Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2257, thứ bảy mạch bảo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có đế cốt. Đã rất giỏi rồi, nếu là đế cốt sống lại, nhất định so với trước khi đế cốt, mạnh hơn, dù là tại chỗ trong. Không thiếu đều là cấp 5 chuẩn đế, cấp 6 chuẩn đế, trong nội tâm, lại có một phần trông đợi. Không sai, thằng nhóc này, ở Bắc Tinh vực sự việc, bọn họ biết được rõ ràng. Như vậy quái vật, bọn họ luyện khí tháp, rất muốn, chẳng qua là đáng tiếc. Đối phương gặp vậy chờ hủy diệt đả kích, cuối cùng mất tích, cũng không biết sống chết. Có thể ai có thể nghĩ đến. Đến lúc này một lần, thằng nhóc này lại có thể đi tới luyện khí tháp, trở thành luyện khí tháp đệ tử, cuối cùng lại là cơ duyên xảo hợp, trở thành mạch thứ bảy người. Không nghi ngờ chút nào, người này đây là vào bọn họ luyện khí tháp, mạch thứ bảy duyên phận à, làm người lên, ít nhất căn cứ bọn họ ở Vân Châu trong, biết được tin tức, tuyệt đối không có vấn đề, nếu không có vấn đề. Vậy thì có thể để cho mạch thứ bảy toàn lực tới tài bồi, đáng tài bồi đệ tử. Tàng Sang, thằng nhóc này không tệ, muốn là thật có thể sống lại đế cốt, ta mạch thứ bảy toàn lực tài bồi hắn. Ở mạch thứ bảy trưởng lão trong, cũng không phải là Tàng Sang định đoạt. Giờ phút này có một vị và Tàng Sang có ngang hàng quyền lực trưởng lão lên tiếng. Dĩ nhiên, trong miệng theo như lời, là muốn Dịch Tiểu Phi sống lại đế cốt. Đào tạo cái thằng nhóc này, chúng ta luyện khí tháp, là muốn mạo hiểm, mặc dù không sợ đắc tội hư gia, nhưng tóm lại sẽ có chút phiền toái. Vừa có một người đức cao vọng trọng, mạch thứ bảy trưởng lão lên tiếng, hư gia làm việc, ở Bắc Tinh vực làm nơi là, làm người ta phỉ nhổ, có thể... Đây chính là thực lực quyết định hết thảy. Vậy Hư Lang chính là cấp 8 chuẩn đế, mà ở một chỗ ngồi lên, võ hiền cả người, tê liệt ngồi tại chỗ. Hết thảy các thứ này, đều cùng hắn đã không liên quan. Bắc Tinh vực trong, sự tình phát sinh, có thể nói chấn động Vân Châu. Có từng nghĩ đến, cái thằng nhóc đó, sẽ là đồng phi, đế cốt bị đoạt đi. Vẫn có thể như vậy ương ngạnh, biểu hiện bây giờ, không thể nghi ngờ là tương đương kinh người. Buồn cười, mình còn muốn đem điều này, hôm nay bị mạch thứ bảy, làm bảo đệ tử, đuổi ra khỏi mạch thứ bảy. Nói thật, muốn là thật đuổi ra khỏi mạch thứ bảy, vậy hắn võ hiền, chính là mạch thứ bảy tội nhân, tội đại ác vô cùng, khó mà bù đắp cái loại đó. Trước, mình và Tàng Sang trưởng lão mở miệng, muốn đuổi ra khỏi Dịch Tiểu Phi. Lời này giờ phút này xem ra, mình còn thật sự là cười nhạo ở giữa cười nhạo. Võ hiền trưởng lão, bây giờ có thể tưởng tượng muốn đuổi ra khỏi tên tiểu tử này. Đang nghị luận trong, Tàng Sang lên tiếng, nhìn về phía vậy một chỗ ngồi lên, tê liệt ngồi võ hiền. Cái này làm cho võ hiền, dùng mình một cái. Lại tới Tàng Sang trưởng lão ánh mắt, để cho hắn tương đối khẩn trương, lập tức đứng lên, Tàng trưởng lão, không dám, không dám, lần này là ta có mắt không tròng, ta, không biết nên làm sao mở miệng, bây giờ võ hiền trưởng lão, thật vẫn là rất lúng túng, hạ không là quy định, mạch thứ bảy đệ tử, đối xử bình đẳng, ngươi có thể rõ ràng, rõ ràng. Rõ ràng, gật đầu liên tục, sau đó xoa xoa trên mặt mình mồ hôi. Bực này khẩn trương, cảm giác bị áp bách. Hắn không biết bao lâu không có lãnh hội qua. Dĩ nhiên, mạch thứ bảy thương nghị, còn không từng trở lại Vân Sa Quốc Dịch Tiểu Phi. Thật vẫn không biết, ở Vân Sa Quốc trong, năm mạch tu sĩ, cơ hồ đều đã quay trở về. Dĩ nhiên trong mạch thứ bảy, còn có cái này ba người lưu lại, chính là Hoắc Bẩm, Tông Khuê, còn có Mai Phượng, Vân Sa Quốc, cơ hồ hủy diệt, nhưng Dịch Tiểu Phi ở trong Thiên Táng Bảo Tháp. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đang điều nuôi mình, để cho mình đạt tới trạng thái nhất đỉnh cấp. Mà vậy huyết hoàng cốt trì, hôm nay đang Dịch Tiểu Phi tu luyện trong không gian. Dựa vào lão hắc, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem huyết hoàng cốt trì rời đến Thiên Táng Bảo Tháp, trở thành tư nhân vật. Lần này tiến vào huyết hoàng cốt trì, Dịch Tiểu Phi tương đối coi trọng, liền là muốn thử một chút mình đế cốt phải chăng có cơ hội ở huyết hoàng cốt trì trong sinh ra nữa tới. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, làm Dịch Tiểu Phi tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian. Ở bên này một bãi bất chấp huyết phao, là bị đông đảo xương bao vây cốt ao, ở cốt ao bốn phía. Vậy trên mặt đất, các loại tiên văn cũng đang lóe lên ánh sáng. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, lão hắc vậy xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người. Lão hắc nhìn Dịch Tiểu Phi, có nhất định mong đợi. Thằng nhóc thúi, nghe được. Lão hắc nhìn Dịch Tiểu Phi, một người một chó mắt đối mắt chung một chỗ. Mượn người chúc lành, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, sau đó đằng bay lên. Phốc thông, Dịch Tiểu Phi trực tiếp không có vào đến huyết hoàng cốt trì trong. Một năm sau, Vân Châu Thái Ất Vực, Hư Gia, thành tựu Thái Ất Vực, ba đại gia tộc Hư Gia, ngồi trên gia tộc chỗ, đương nhiên là Vân Châu tu luyện hoàn cảnh tốt nhất vùng. Toàn bộ Hư Gia, có tu sĩ số lượng có thể dùng một cái khủng bố con số để hình dung. Đạt tới gần như 1 tỷ, dĩ nhiên nhiều như vậy tu sĩ trong Hư Gia huyết mạch tương đối thuần chánh, liền tương đối khá. Hư Gia trung ương phủ đệ, bên này có phủ đệ, đều là hư trong nhà, thân phận cao quý tồn tại. Khắc Nhi, người quả nhiên không để cho Gia Gia thất vọng. Còn mở khải đi ra ngoài tu luyện trong không gian, Hư Lăng bóng người xuất hiện. Hắn nhìn về phía trước ngồi xếp bằng phun hơi thở người tuổi trẻ. Đây là hắn coi trọng nhất cháu trai. Ở Bắc Tinh vực đoạt đế cốt, chính là vì Hư Gam. Mà Hư Gam không chỉ là hoàn mỹ dung hợp đế cốt, lại là ỷ vào đế cốt thực lực đột nhiên tăng mạnh, đem Hư Gia không thiếu thần thông cũng diễn luyện đến tương đối khá giai đoạn. Điều này đế cốt thật sự là cho Hư Gam một lần lột xác. Gia Gia, Hư Gam vậy giống như mắt ưng vậy, sắc bén đôi mắt, cả người thân hình tương đối tuấn mỹ. Khắc Nhi, bây giờ ngươi đã tiến cấp tới cấp 2 chuẩn đế, bất quá chiến lực lên sợ là có thể vào cấp 7 chuẩn đế giao phong đi. Hư Lang đoán chừng mở miệng nói, giống như Gia Gia nói, ta hôm nay có nắm chắc đem Hư Ngông tên kia trấn áp, may mà Gia Gia cho ta lấy được xương sống đế. Hư Gam trên mặt có tự tin, trước kia hắn đụng phải Hư Ngông căn bản không có giao chiến lòng, có sợ hãi, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác tăng lên, để cho hắn ở lòng tin tăng nhiều. Hư Ngông cái tên kia một mực đè mình, hôm nay muốn trái ngược, được, như vậy quá tốt. Trong tộc các người cái này đồng lứa giao phong lập tức lại muốn bắt đầu, mà ngươi lần này sẽ phải bị ta nở mặt, có thể tranh một chuyến đương nhiên là tốt. Hắn Hư Lang lần này ở Bắc Tinh vực tái gọi là bị Vân Châu không thiếu tu sĩ phỉ nhổ, dẫu sao thằng nhóc kia đối với Hư Gia có ân, mình nhưng làm ra loại chuyện này, cho dù là trong gia tộc, một ít ở hắn trong mắt tư tưởng cổ hủ lão già kia đều là phản đối, cho rằng đây có tổn Hư Gia danh tiếng, thậm chí có lão gia phải đem xương sống đế trả lại. Cái này thật đúng là chuyện tiếu lâm. Dĩ nhiên Khắc Nhi cũng là không chịu thua kém, lại có thể làm được và xương sống đế hoàn mỹ dung hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https